LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, Thiên Vương Lão Tử tới đều không được. Giá gấp đôi. Tô Minh Tổng có loại cường đại này năng lực. Đó chính là hắn tùy tiện nói một câu, luôn có thể để cho người khác khiếp sợ không thôi. Trần Lỗi cùng cái kia Tiêu Thụ tiểu ca lập tức đều bị chấn kinh rồi. Cái này đặc biệt hạ là mướn nhà không phải ở mua bánh rán trái cây nha. Nói gấp đôi tựu gấp đôi. Sao có thể như thế tùy ý đâu. Tiêu Thụ tiểu ca sửng sốt một chút sau, lúc này mới lắp bắp nói. Cái gì đó, tiên sinh, Trần Tổng cho chúng ta ra 30,000 tiền thuê. Người này vừa rồi còn luôn miệng nói tiền thuê mấy thứ này đều là khách hàng tư ẩn. Bọn họ không thể tùy tiện tiết lộ đâu. Kết quả Tô Minh nhẹ bỗng một cái gấp đôi giá cả. Người này chủ động liền đem giá cả cho xuyên thấu qua lộ ra rồi. Thậm chí cũng không cần Tô Minh hỏi. Lễ tiết hoàn toàn không có nha. Ta đầy tự 600,000. Tô Minh sau khi nghe được trên mặt một điểm biến hóa cũng không có, trực tiếp mở miệng nói. Ở trong miệng hắn dường như 600,000 cùng 60 đồng tiền giống nhau tùy ý. Trần Lỗi lúc này cũng là gương mặt mộng bức. Rất rõ ràng không phải theo lẽ thường xuất bài Tô Minh. Lập tức đem kế hoạch của hắn toàn bộ cho làm rối loạn. Chưa từng thấy qua có người như thế tùy ý ra giá. Chỉ thấy Trần Lỗi nhất thời sắc mặt trầm xuống. Ngoài miệng không yếu thế chút nào nói. Ta tự 650,000. 300,000. Tô Minh ngáp một cái. Sau đó mạn bất kinh tâm nói rằng. Thoạt nhìn vô cùng tùy ý. Cái giá tiền này đem tất cả mọi người làm cho sợ choáng váng. Không biết còn tưởng rằng Tô Minh bệnh tâm thần đâu. Dạng gì nhà có thể giá trị hơn 1 triệu một tháng. Hơn giá quá nghiêm trọng. Chỉ có kẻ ngu si mới có thể ra như vậy mất trí giá cả. Tô Minh tự nhiên trong lòng rõ ràng bản thân mở người kia tương đối với giá thị trường mà nói cao. Nhiều lắm. Bất quá Tô Minh không thèm để ý. Có tiền tùy hứng nha. Chủ yếu vẫn là Trần Lỗi người này tác phong làm việc làm cho Tô Minh rất khó chịu. Vì vậy Tô Minh liền cùng hắn đấu rồi. Chỉ cần nhà này nhà hàng thành công lái. Tô Minh có thể bảo đảm sinh ý sẽ phát đạt dị thường. Đến lúc đó một tháng hơn 1 triệu tiền thuê nhà vậy còn không dễ như trở bàn tay. Cho nên Tô Minh mới có cái này sức mạnh dùng giá gấp đôi cùng Trần Lỗi cứng rắn tới. Trực tiếp dùng tiền đem người này cho đập chết. Quả nhiên Trần Lỗi không dám nói tiếp nữa. Tô Minh có cái kia sức mạnh thế nhưng hắn không có. Hơn 1 triệu giá cả mất trí. 1 năm đó chính là hơn 10 triệu. Tương đương với đem hắn sơn trang tửu điếm một cái quý độ doanh nghiệp ngạch cho đập vào rồi. Tiêu Thụ tiểu ca lúc này đã có điểm đầu óc choáng váng rồi. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Làm cho hắn có điểm không biết nên làm sao bây giờ. Cửa này mặt nhà nếu như thật có thể lấy cái giá tiền này ra mướn. Tuyệt đối sẽ chế ghi lại. Đến lúc đó hắn trích phần trăm có thể tưởng tượng được. Vì vậy Tiêu Thụ tiểu ca thái độ lập tức tới một cái 180 độ chuyển biến lớn. Trên mặt chất đầy nụ cười đối với Tô Minh mở miệng nói. Vị tiên sinh này, về cửa này mặt nhà sự tình, chúng ta có thể chậm rãi thương lượng. Một câu nói này đem Tiêu Thụ tiểu ca thái độ biểu đạt rất rõ ràng. Rất rõ ràng Tô Minh ngạnh sinh sinh dùng tiền đập ra ưu thế tới. Tiêu Thụ tiểu ca cũng không ngốc. Đương nhiên của người nào giá cả cao thuê cho người nào. Hừ, đúng lúc này lại nghe được Trần Lỗi lạnh rên một tiếng. Nói rằng, đi đem các ngươi quản lý tìm cho ta qua đây. Người một cái tiểu tiêu thụ là thứ gì? Tiêu thụ tiểu ca cái này chỉ mới chợt tỉnh ngộ. Vừa rồi hắn có điểm hí hửng. Nói trắng ra là hắn tự một cái tiêu thụ mà thôi. Lại chuyện như vậy cuối cùng vẫn muốn nghe bảo an quản lý. Rơi vào đường cùng tiêu thụ tiểu ca chỉ có thể bấm quản lý điện thoại. Sau đó vẻ mặt phiền muộn đứng ở một bên. Lúc đầu suy nghĩ trích phần trăm 8/10 phải dẹp. Trông coi Trần Lỗi trên mặt cái biểu tình này. Tô Minh đột nhiên trong lòng có dự cảm xấu. Người này thoạt nhìn dường như rất tự tin nha. Quả nhiên gần 10 phút sau đó người xuyên veston thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng một tên tới rồi. Hàng này chính là Thiên Nga Hồ khu biệt thự bán nhà bộ quản lý. Lưu Kinh Lý, cụ thể chuyện gì ngươi làm cho cái này tiêu thụ cùng ngươi nói đi. Trần Lỗi rõ ràng cùng người quản lý này là biết. Nhân mô cẩu dạng quản lý nghe xong tiêu thụ nói rõ ràng chuyện gì xảy ra sau. Lập tức khiển trách, ta bình thường đều là thế nào dạy ngươi. Có ngươi bộ dáng này đối đãi khách hàng sao? Nhân gia Trần Tổng đều đã cùng chúng ta nói xong rồi. Ai cho phép ngươi một mình làm chủ? Nhưng là bọn họ ra giá tiền tương đối cao nha. Tiêu thụ tiểu ca lúc này khuôn mặt ủy khuất. Sau đó đích đích cô nói rằng. Hơn nữa ngươi bình thường không phải vẫn dạy ta. Muốn đem lừa bịp khách hàng tiền cho rằng đệ nhất tôn chỉ sao? Trả thù lao cao có thể đại biểu cái gì? Trần tiên sinh có thể là chúng ta nơi này khách hàng cũ. Nhiều hơn một điểm tiền có thể theo chúng ta uy tín so với sao? Nhân mô cẩu dạng quản lý nghĩa tránh ngôn từ mà tiếp tục nói. Rất rõ ràng cái này tư thế là làm cho một bên Trần Lỗi nhìn. Mà tiêu thụ tiểu ca bất quá là một già ống dẫn khí nén mà thôi. Tiêu thụ tiểu ca rõ ràng có điểm không phục. Trực tiếp mở miệng nói. Quản lý, bọn họ muốn ra giá hơn 1 triệu một tháng mướn nhà. Bao nhiêu tiền? Dù là tiêu thụ quản lý đã thấy rất nhiều sóng to gió lớn. Một nghe thấy con số này cả người đều ngẩn ra. Móa hơn 1 triệu tiền thuê đi mướn nhà. Xác định không phải tới đùa giỡn. Xác định hơn 1 triệu một tháng. Tiêu thụ quản lý biểu tình trên mặt rốt cục biến hóa. Mở miệng hỏi một câu. Tiêu thụ tiểu ca không gì sánh được nghiêm túc gật đầu nói. Không sai. Bọn họ chính mồm nói 1,300,000 một tháng. Tiêu thụ quản lý lúc này xem Tô Minh cùng Phùng Nghiệp Chính ánh mắt đều không giống nhau. Tâm nói chưa thấy qua như thế bốc đồng kẻ có tiền. Cái này tiền thuê tuyệt đối là Ninh Thành thị xưa nay chưa từng có giá trên trời tiền thuê. Vì vậy tiêu thụ quản lý nhịn không được động lòng. Ở Trần chuồng tiền tài trước mặt, cùng Trần Lỗi về điểm này tình cảm ngược lại có vẻ hơi vi bất túc đạo. Trần Lỗi tự nhiên có thể nhìn ra tiêu thụ quản lý trong lòng nổi lên dao động. Bất quá cũng không nóng nảy. Mở miệng nhắc nhở, Lưu Kinh Lý, ta cũng nhắc nhở ngươi. Cái này tiền thuê cao tới đâu cuối cùng cũng là công ty của các ngươi. Tiền vật này, vẫn phải là chính mình lấy đến trong tay mới là tốt nhất. Trần Lỗi nói rằng, tiêu thụ quản lý lúc này cả người rung một cái. Quả thực tiền thuê cao cân hắn không quan hệ nhiều lắm. Cái này cũng không phải là nhà của hắn. Cuối cùng nhiều lắm trích phần trăm cao hơn một chút. Mà cái Trần Lỗi hàng năm chỉ cho hắn tặng lễ đưa tiền các loại chính là một cái số lượng không nhỏ. Còn có thể miễn phí đi hắn sơn trang tửu điếm ăn uống. So với những thứ này về điểm này trích phần trăm quả thực không coi vào đâu. Tiêu thụ quản lý lập tức kiên định ý tưởng. Nói rằng, xin lỗi vị tiên sinh này. Cho bao nhiêu tiền ta đều không cho thuê. Có tiền ngươi cũng không kiếm. Không sợ bị công ty của các ngươi lão bản cho biết. Tô Minh sao có thể đoán không ra cái này quản lý cùng Trần Lỗi trong lúc đó có mờ ám đâu. Ngươi có bản lãnh phải đi công ty của ta tố cáo ta nha. Tiêu thụ quản lý đối với Tô Minh loại này uy hiếp không có chút nào quan tâm. Phách lối mở miệng nói. Nói cho ngươi biết à. Ta chỗ này ta chính là lão đại. Ta nói không cho thuê đó chính là không cho thuê. Cho dù là thiên vương lão tử tới đều không được. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.